Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Tá Thi Hoàn Hồn. Lăng Phong với bọn hắn đi vào bọn họ biết đến nơi sâu xa. Kỳ thực nơi này còn không phải rừng rậm nơi sâu xa. Có điều bình thường tới đây sau đó không có thực lực siêu cường là không có cách nào lại tiến vào trong sông, vì lẽ đó bắt đầu từ nơi này đều là nguy hiểm khu vực. Liền mọi người liền gọi sâu nơi. Tiết Nhu, chúng ta đêm nay còn muốn đi vào trong sao? Phía trước cái kia Long Thiên quay đầu lại nói. Lăng Phong lúc này mới chính thức nhìn rõ ràng người này. Kỳ thực nếu như không phải hắn như cái miệt mài quá độ người, cũng có thể toán trôi qua đi. Bất quá bây giờ bộ dáng này liền gọi người không dám khen tặng. Quả thực chính là ở trên mặt khác lại ta là sắc lang. Nữ sinh chớ gần. Công chúa chính đang cúi đầu trầm tư, nghe được hắn nói chuyện sau ngẩng đầu nói, lại đi một hồi, chúng ta liền đóng trại giải lao. Long Thiên suy nghĩ một chút, tốt, chúng ta tiếp tục đi. Nói xong cũng trực tiếp đi vào trong, cũng không có chú ý hắn có chút rời khỏi đơn vị thâm nhập. Người phía sau có chút từ từ cùng hắn kéo dài khoảng cách. Chỉ cần lại đi một khoảng cách, chúng ta liền bỏ qua hắn. Nếu như là gặp phải ma thú liền dẫn hắn và ma thú chiến đấu. Chúng ta đào tẩu, đến thời điểm liền nói với hắn làm mất. Công chúa nhỏ giọng cùng ba người nói. Ba người nghe xong trả lời. Biết, Tân Lôi hỏi, công chúa ngươi xác định hắn sẽ không đi ra rừng rậm. Ừ, hắn là cái tiêu chuẩn công tử bột. Đây là hắn lần thứ nhất ra hoàng thành không biết phương hướng. Hắn túi không gian cùng nhẫn không gian cũng không có bản đồ. Cho dù có hắn cũng xem không hiểu. Ngay ở bọn họ lúc nói chuyện, truyền đến một tiếng hổ gầm. Bốn người nhìn nhau nở nụ cười. Biết cơ hội tới, công chúa nói rằng, chúng ta quá khứ giúp hắn đồng thời đối phó ma thú. Tuyết Tình nghi ngờ nói, đồng thời đối phó ma thú. Công chúa cười lạnh nói, đúng, đồng thời. Chỉ có như vậy mới có thể không có sơ hở nào. Đợi lát nữa các ngươi tận lực không dùng ra lực. Để hắn thêm ra lực. Long Thiên để tỏ lòng anh dũng của mình. Hai tay vẫy vẫy đại kiếm hướng về tới được ma thú chém tới. Tới ma thú là một con ngoại hình như hổ. Màu lông đen thùi, ám hắc hổ. Công chúa trong lòng cao hứng hô. Theo công chúa biết cái này ám hắc hổ là 6 cấp ma thú. Lực lớn cực kỳ. Hành động nhanh nhẹn, còn có thể một ít hắc ám ma pháp, có thể cùng một cao cấp kiếm sư đối chiến, mà Long Thiên chỉ là một cao cấp kiếm sĩ. Tân Lôi cùng Lâm Uy ngươi cũng xông lên trên, công chúa là hỏa hệ ma pháp sư, Tuyết Tình nhưng là thủy hệ, ma pháp sư tự nhiên là đứng ở đằng xa niệm chú thả ma pháp. Lăng Phong trong lòng nghĩ đến, vẫn là ma pháp sư thoải mái, không dùng tới đi làm bia đỡ đạn. Năm người uy lực hẳn là sẽ chiếm thượng phong. Thế nhưng bọn họ nhưng chỉ là hòa nhau. Rõ ràng ngoại trừ Long Thiên xuất toàn lực bên ngoài. Ngoài hắn ra đều giữ miếng. Hơn nữa mặt khác hai cái chiến sĩ còn không phải tránh né công kích. Mặc kệ có thể hay không đánh tới Long Thiên. Lăng Phong đã nhìn ra ý đồ của bọn họ. Muốn mượn đao giết người đem Long Thiên giải quyết đi. Không trách sẽ buổi tối tới đây. Trên địa cầu buổi tối rừng rậm cũng là kinh khủng. Không cần nói cái này nhiều như vậy quái thú địa phương. Ám hắc hổ phát ra một thôn phệ cầu. Long Thiên hướng về bên cạnh né tránh. Ám hắc hổ lập tức một hổ bắt đảo qua. Bởi Long Thiên trên không trung không cách nào thay đổi phương hướng. Hơn nữa là ở lực cũ dùng hết lực mới chưa sinh đích tình huống dưới. Không ai hỗ trợ chỉ có thể bị quét đến. Đứng bên cạnh Tân Lôi muốn dùng đại kiếm chém mở. Chính đang Long Thiên cho rằng được cứu trợ thời điểm, truyền đến một tiếng đem hắn đánh vào địa ngục thanh âm của Tân Lôi. Không cần cứu hắn, chúng ta bây giờ rời đi. Công chúa ở nơi đó lạnh lùng không mang theo một điểm tình cảm nói rằng. Ám hắc hổ hổ bắt rắn chắc vỗ vào Long Thiên trên người. Long Thiên cạch chấm ngoặc kép phun ra một ngụm máu. Người liền bay ra ngoài. Ám hắc hổ lập tức lại đánh về phía hắn. Ai kêu Long Thiên vừa nhất dùng để đánh hắn. đương nhiên muốn đem hắn trước tiên đánh chết mới có thể giải hận. Long Thiên biết bây giờ hình thức chỉ có thể cứng rắn chống đỡ thương thế. Đứng vững thân thể giơ lên đại kiếm bổ về phía ám hắc hổ. Bốn người khác đã hướng về ngoài rừng rậm phương hướng lui đi. Trước khi đi còn câu nói vừa dứt, đây chính là ngươi những năm này làm chuyện xấu kết cục. Không có ai sẽ vì ngươi chết mà thương tâm khổ sở. Chỉ có thể cao hứng. Các ngươi ở thiết kế ta, là vì giết ta, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Chấm ngoặc kép, Long Thiên không cam lòng kêu lên. Trong lòng hắn biết lần này chắc chắn phải chết. Ám hắc hổ lại một lần đánh trúng hắn. Hắn bây giờ máu me be bét khắp người. Lúc này hắn hối hận tại sao nhất định phải đem công chúa thu vào tay. Suốt ngày đánh nhạn kim bị nhạn mổ. Long Thiên cứ như vậy khổ khổ chống. Không thể phủ nhận hắn võ kỹ rất vững chắc. Đây là hắn duy nhất bị người để mắt bản lĩnh. Xem ra ta không xong rồi. Nhìn lớn lên hổ bát. Long Thiên chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Vừa lúc đó, Long Thiên nhớ tới hắn học ngạo long quyết bên trong một loại mạnh mẽ tăng cao đấu khí phương pháp. Phương pháp này ngạo long quyết luyện được càng cao tác dụng phụ càng nhỏ. Phát huy uy lực cũng càng lớn. Lấy hắn tầng thứ hai ngạo long quyết. Nhiều nhất đem mình tạm thời tăng cao trung cấp kiếm sư. Muốn nhắc lại cao nói liền muốn lấy sinh mệnh làm đánh đổi. Liều mạng, chết cũng muốn kéo cái chịu tội thay. Không chịu thiệt, Long Thiên đem đấu khí mạnh mẽ tăng cao đến tiếp cận sơ cấp kiếm thánh mức độ. Vung ra hắn kiếp này lợi hại nhất cũng là cuối cùng một chiêu kiếm. Đại kiếm phát sinh ánh sáng. Ám hắc hổ cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Muốn lùi về sau. Nhưng là đã chậm, đại kiếm xẹt qua cổ họng của nó, vẽ hướng về bụng của hắn, gào a, chấm ngoặc kép, một tiếng hổ bi quan gọi, ám hắc hổ ngã xuống, máu từ trong vết thương phun mạnh, chảy đầy chu vi trên đất, Long Thiên kêu gào nói, muốn giết chết lão tử, còn sớm, lão tử đại kiếm không phải ngồi không, Long Thiên cũng rơi vào trong vũng máu. Lăng Phong một mực bên cạnh nhìn sự tình phát sinh, tuy rằng hắn không biết cái này Long Thiên phạm vào cái gì sai. Thế nhưng hắn cảm thấy chỉ ít khi hắn thời điểm chết. Hắn là một hán tử, mà lúc này cái kia bốn cái hướng về rừng rậm thối lui bốn người. Đang nhanh chóng hướng về rừng rậm ngoại vi rời đi, bọn họ biết an toàn con đường. Bốn người một đường trầm mặc, không có một người nói chuyện. Bởi vì bọn họ biết hôm nay là phản bội chiến hữu. Bất kể là nguyên nhân gì, phản bội chiến hữu chính là một loại tội ác. Cái đại lục này không ai để mắt. Nếu như chuyện này nếu như truyền đi, bọn họ sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được gặp người. Tiết Tình đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Chúng ta trở lại nói thế nào? Công chúa trầm mặc một hồi. Nói, cứ dựa theo kế hoạch tốt thuyết pháp. Nói chúng ta ở rừng rậm ma thú thất tán. Tiết Tình suy nghĩ một chút nói. Long gia không phải ngu ngốc. Sớm muộn sẽ cảm giác được. Cái này ta biết. Ta ở kế hoạch thời điểm liền biết. Chỉ là ta còn là nếu như vậy làm. Có thể che giấu bao lâu là hơn đã lâu. Chỉ là lần này liên lụy các ngươi. Công chúa trong lòng thầm nghĩ. Một người dẫn hắn lại đây là rõ ràng cao người khác. Ta có vấn đề. Cùng những người khác nhất định không dám bỏ xuống hắn. Sợ bị Long gia trả thù. Chỉ có các ngươi mới phải lựa chọn duy nhất. Tuyết Tình lập tức trả lời. Không có gì liên lụy không liên lụy. Dù sao ta cũng có thể tại mục tiêu của hắn bên trong. Ta chỉ là giúp mình. Công chúa không cần áy náy. Hai người đàn ông lựa chọn trầm mặc. Dù sao bọn họ làm kỵ sĩ cùng kiếm sĩ phản bội chiến hữu phải không có thể tha thứ. Bốn người liền mang tâm sự riêng, vẫn trầm mặc rời đi rừng rậm ma thú. Bọn họ cũng không biết Long Thiên chiến thắng ám hắc hổ. Tuy rằng chính hắn cũng treo, biết bọn họ có thể sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Lăng Phong nhìn Long Thiên xác chết, không biết người thời điểm linh hồn có thể hay không đi ra. Đợi rất lâu rồi cũng không thấy món đồ gì từ Long Thiên trên người đi ra. Lăng Phong bay tới xác chết bên cạnh. Chẳng lẽ còn không chết? Theo bản năng đem bàn tay đến lỗ mũi nơi không có hô hấp a. A, ngốc a, làm sao sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này? Ta bây giờ tay làm sao có khả năng cảm giác được hô hấp. Vừa lúc đó, Long Thiên xác chết bên trong phát sinh một loại nhẹ nhàng từ trường. Tung bay ở bên cạnh Lăng Phong lập tức cảm giác được. Từ bên cạnh thi thể phiêu mở một khoảng cách nhỏ. Xác chết bên trong cũng không có đi ra một linh hồn. Mà là linh hồn hướng về chung quanh tung bay. Biến mất, Lăng Phong không nhìn thấy những này vật chất. Thế nhưng là cảm giác được rõ rệt loại vật chất này. Bỗng nhiên những này vật chất như tìm tới quy tụ như thế hướng về Lăng Phong bay tới. Lăng Phong muốn trốn tránh. Có điều ở một khối dung nhập vào trong thân thể của hắn liền cảm thấy hết sức thoải mái. Liền hắn sẽ theo những này vật chất hòa vào thân thể của hắn. Hắn phân tích những thứ này là thuần túy năng lượng. Người chết rồi là sẽ có năng lượng phát sinh. Đây là nhà khoa học thường thường nói chuyện. Chờ Lăng Phong hấp thu những năng lượng này. Trong lòng nghĩ, không phải nói quỷ cũng có thể trên người sao? Còn có thể tá thi hoàn hồn. Bây giờ vừa vặn có đủ vừa mới chết không lâu xác chết. Khà khà, làm Lăng Phong tiến vào Long Thiên thân thể sau đó. Linh hồn của hắn bị đả kích cường liệt. Hắn muốn lui ra thời điểm. Dĩ nhiên phát hiện không thể lui ra. Chẳng lẽ là vừa những kia năng lượng phát sinh tác dụng. Coi ta là thành thân thể này chủ nhân. Sớm biết không tiến vào. Vốn là cho rằng muốn lùi liền lùi. Nhưng là bây giờ muốn đi cũng không đi được. Toàn thân cũng giống như tản đi giá nhất dạng. Trải qua cùng dung hợp. Lăng Phong từ từ có cảm giác. Có thể khống chế thân thể này. Đó chính là nói có thể khống chế bây giờ đại não. Lúc này một ý nghĩ từ Lăng Phong trong lòng xông ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.